Bố ơi, con cũng muốn bộ này. Kỳ Kỳ thấy có người muốn tranh với mình, đột nhiên kéo tay Lục Trần lắc qua lắc lại. Xin lỗi, bộ này con gái tôi đã chọn rồi, hơn nữa đang chuẩn bị đi mặc thử, anh chị chọn bộ khác đi. Lục Trần nhìn người phụ nữ kia rồi nói. Mặc thử, loại người nghèo như các người, đã không mua được lại còn cứ hay đến mặc thử, làm cho bao nhiêu quần áo bẩn ơi là bẩn. Người phụ nữ hừ một tiếng, đánh giá Lục Trần với thái độ khinh bỉ. Lục Trần mặc đồ bình thường, người phụ nữ kia lại càng cảm thấy người như Lục Trần căn bản là không mua nổi bộ đồ trẻ con mấy nghìn đồng. Không mặc thử làm sao biết có vừa người hay không? Lâm Di Giai theo vào bực bội nói. Mặc dù cô không thích Lục Trần, nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn người khác bắt nạt Kỳ Kỳ. Không vừa thì vứt đi là được, có gì to tát đâu, từ nhỏ phải tạo quan niệm tiền bạc đúng đắn cho con trẻ, xin lỗi, các người chắc cũng không hiểu cuộc sống của người có tiền. Ánh mắt người phụ nữ khinh bỉ nhìn nhóm Lâm Di Giai. Việc này gọi là nuôi dạy quan niệm tiền bạc đúng đắn sao? Mọi người trợn tròn mắt, quan niệm của người phụ nữ này đúng là độc đáo thật. Chỉ e là cô ta đang muốn nuôi ra một đứa phá gia chi tử từ nhỏ. Cô dẫn con gái tôi đi mặc thử đi. Lục Trần không thèm nói nhiều với người phụ nữ kia nữa, kiểu phụ nữ không nói lý này, không thể nào nói chuyện phải quấy với cô ta được. Anh hỏi cô ấy xem muốn bán cho tôi hay bán cho anh. Người phụ nữ cười khẩy, nhìn Lục Trần một cách khinh thường. Sau đó quay qua nói với nhân viên bán hàng, lúc nãy tôi đã gói 5 bộ rồi, cộng lại là gần 40.000, nếu cô dám bán bộ này cho anh ta, thì 5 bộ kia chúng tôi cũng không lấy nữa. Còn nữa, chúng tôi còn muốn khiếu nại với giám đốc của các cô, xem giám đốc của các cô muốn giữ cô hay nịnh bợ tôi. Người phụ nữ vênh váo nói rồi quay qua hướng Lục Trần, trong ánh mắt tràn ngập sự khiêu. Góc truyện audio.com, khích, vẻ mặt Lục Trần bình tĩnh, mấy người Lâm Di Giai lại lần lượt nhìn nhân viên bán hàng, xem cô ta nói thế nào. Cách chương.